Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 483, áp lực của Giang Hiểu Nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, 9 giờ tối, mọi người bắt đầu ngáp lấy ngáp để. Đối với mọi người ở thời điểm này thì thức qua 10 giờ tối đã tính là thức khuya rồi. Gia đình có tivi thì xem hai bộ phim là lên giường ngủ. Ở nông thôn không có hoạt động giải trí thì đa số 8 giờ là lên giường tìm mộng đẹp rồi. Thời gian này có nhiều trẻ con như thế cũng vì buổi tối không có hoạt động giải trí mà ra. Lục Tam Phong duỗi người, xỏ dép lê rồi quay người nói với Giang Hiểu Nghi. Không xem nữa, đi ngủ thôi. Về đến phòng, hai người nằm xuống. Giang Hiểu Nghi không cảm thấy buồn ngủ. Nhìn Lục Tam Phong mơ màng bên người. Nhỏ giọng nói, mẹ em nói tìm một thầy thuốc trung y xem cho em. Em đừng để trong lòng, cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ăn Tết xong thì về thôi. Anh cũng bảo em đừng về quê ăn Tết rồi. Em còn nằng nặc đòi về. Về lại thành tự mình kiếm tội chịu. Ngủ đi, Lục Tam Phong nói xong quay người. Hướng mặt về phía Giang Hiểu Nghi. Gác một chân lên người cô. Một tay ôm lấy cô. Giang Hiểu Nghi hơi rụt người lại. Nửa tựa vào lòng anh. Trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cô cũng không cảm thấy có nhiều tiền có thể làm cô hạnh phúc. Nhưng cô biết người nằm bên mình rất tốt. Có lẽ đây chính là năm tháng tĩnh hảo. Sáng hôm sau, mọi người bị tiếng pháo đánh thức. Trẻ con thay quần áo mới. Kết thành đoàn chạy khắp nơi. Trong không khí tràn đầy mùi khói pháo. Kéo rèm ra nhìn thử. Thế giới bên ngoài đã bị tuyết phủ trắng toát. Nhìn rộng ra đều thấy tuyết đọng một lớp dày trên mái nhà. Trông bông xốp vô cùng. Làm người ta cảm thấy như thế giới thần thoại. Có mấy đứa nhỏ nhận được lì xì sớm. Vui sướng vọt tới quầy quà vặt hoặc tạp hóa. Mấy ngày đầu năm chính là thời gian cho chúng nó phóng túng. Mua cái kia, gói đậu phộng kia. Một đứa nhóc tự tin 10 phần chỉ vào một gói quà vặt trên quầy. 7-8 đứa trẻ con biến thành phú ông phủ bà. Càn quét cửa hàng tạp hóa. Chuẩn bị triển lãm năng lực siêu phàm của mình. Cái kia là gì? Một đứa bé thấy gói giấy màu đen nổi bật giữa kệ hàng xanh xanh đỏ đỏ thì hỏi. Trông gói này như hạc giữa bầy gà. Công tử đứng giữa đám bình dân vậy. Cái kia à, hàng mới ra. Mì ăn liền vị sô-cô-la đầy. Ngon lắm, chủ quán lập tức đẩy mạnh tiêu thụ. Thứ này vừa đưa tới hôm qua. Lợi nhuận so với các loại mì ăn liền khác cũng nhiều hơn 2-3 đồng liền. Cho cháu một gói. Bao nhiêu tiền a? Đứa bé nghền cổ hỏi. Vừa nói vừa lo lắng nhìn tiền trong tay. Sợ không đủ mua. 300 đồng. Cháu bé này. Bao bì này có thể đổi tiền đấy nhé. Một gói mấy chục đồng tiền. Cho nên ăn xong cũng đừng vứt nhé. Thu thập lại. Đứa bé cầm gói. Bé con, mở ra, đám trẻ con lập tức vây lấy nó. Thấy bên trong chỉ có một vắt mì đen xì. Trông như than ấy. Ha ha ha ha, ăn ngon không? Cho tớ một miếng. Tớ nữa, nhoáng cái. 4-5 bàn tay nhỏ khum lại vươn ra trước mặt đứa bé kia. Trông như ăn mày xin cơm vậy. Vắt mì vốn không lớn. Bẻ này bẻ kia một chút. Cuối cùng đứa bé bỏ tiền cũng chỉ còn một miếng nhỏ. Bỏ vào miệng nhai côm cốp giòn tan. Càng nhai càng thơm ngọt. Cho cháu một gói nữa. Gói, bé con, kia kìa, hai gói có thể đổi tiền đấy. Thêm 300 đồng đổi hai gói. Tình huống tương tự xảy ra ở không ít quán bán đồ ăn vặt. Mấy đứa nhỏ vốn muốn mua loại khác cũng lập tức chú ý tới. Bé con. Mà đồ bên trong ít quá, cắn mấy miếng là hết sạch, ăn hết thì lại mua, lại nhai mấy miếng, lại hết, 30 Tết, bên tiêu thụ đưa số liệu về cũng đã bán hơn một nửa số lượng vừa sản xuất xong. Hơn nữa người mua còn nối liền không dứt, dựa theo lời người lớn thì đồ này ăn dễ nghiện, không cho người ta ăn đến thỏa thuê, vừa ăn mấy miếng, đang thèm thì đã hết mất rồi. Trong xưởng thực phẩm Phong Giai, Cao Chí Dũng liên tục nhận điện thoại. Mặt sắp cười thành hoa rồi. Tuy anh ta luôn tin tưởng vững chắc đối với Lục Tam Phong, nhưng bên bản liên tục báo về hàng bán chạy như thế làm anh ta vẫn không thể nén được vui sướng. Đẩy cửa văn phòng ra, Cao Chí Dũng gọi với vào chỗ xưởng trưởng Lý. Xưởng trưởng Lý, đi mua pháo đi, đốt pháo cho tôi. Báo cho căn tin tối nay làm ăn ngon chiêu đãi mọi người. Lại tăng sức tiếp tục sản xuất cho tôi. Nổ vài thanh pháo cũng không đủ để biểu đạt sự vui sướng trong lòng Cao Chí Dũng. Anh ta gọi bên kho lôi chiêng trống ra. Đeo băng rôn đỏ lên người. Lôi kéo phó giám đốc Đinh. Xưởng trưởng Lý đứng giữa trời tuyết uốn éo một điệu dân ca cho công nhân nghe. Hưng phấn, kích động. Hy vọng thêm vào không khí năm mới làm mọi người đều vui sướng lên. Mọi thứ đều thể hiện năm nay là một năm lành. 9 xưởng sản xuất, gần 60.000 công nhân. Một ngày 24 giờ liên tục sản xuất. Mỗi ngày thành phẩm lên tới 200.000 thùng. Mỗi thùng 50 gói mì ăn liền bé con. Dựa theo tình trạng bây giờ, mỗi ngày hoàn toàn có thể bán sạch 200.000 thùng mì này. Tiêu thụ một ngày đã lên tới 2 triệu tể. Chỉ một sản phẩm này đã đánh vỡ lượng tiêu thụ cố định một tháng 30 triệu của Cao Chí Dũng rồi. Chỉ là lợi nhuận từ bé con gần như bằng không. Thậm chí vì đưa hàng tận cửa, lại thêm phí tăng ca năm mới vẫn vẩn, còn phải bù thêm tiền vào. Mà mấy thứ đó đều không quan trọng. Thị trường quan trọng nhất. Chỉ cần công chiếm thị trường thì kiếm tiền là vấn đề thời gian thôi. Cao Chí Dũng ngồi trong văn phòng tính toán sơ qua. Thấy số liệu trước mắt thì tay không nhịn được mà run lên. Đây là cái gì? Đây là thần tiên à? Bao giờ tôi mới có được một nửa khả năng của anh ấy đây? Tôi, đến lúc ấy tôi cũng mở cái công ty điện tử chơi. Cao Chí Dũng thở dài một hơi. Trong lòng cảm khái. Có vài người sinh ra chính là tồn tại khiến người khác phải nhìn lên. Anh ta vội vã báo chuyện này cho các cổ đông khác của hội đồng quản trị trước tiên. Tổng giám đốc Cao, cậu không thể tính như thế được. Mỗi ngày sản xuất 200.000 thùng liền tính bán ra 200.000 thùng. Bây giờ còn chưa bán hết cơ mà. Thị trường thay đổi trong nháy mắt. Cần phải luôn luôn đề phòng mới được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tổng giám đốc Lục đúng là người tài giỏi. Cậu học người ta nhiều vào. Sản phẩm này có thể vãn hồi xu hướng suy tàn của công ty. Hy vọng năm nay cậu cố gắng không ngừng. Chúc mừng năm mới. Tôi cảm thấy chắc chắn có thể được. Mấy ngày nay là có kết quả thôi. Phản ứng của thị trường tốt vô cùng. Tôi tin tổng giám đốc Lục. Cao Chí Dũng nói. Có tin tưởng là tốt rồi. Thế đã nhé. Tôi đi ăn bánh chưng đây. Bên kia nói xong, cúp điện thoại, Cao Chí Dũng buông máy. Cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy. Đi tới xưởng trước, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo quá trình sản xuất thuận lợi. Thủ đô, tuy hôm nay là tất niên, nhưng các buổi gặp gỡ tụ hội cũng không ít. Đến thủ đô là vì gì? Vì quan hệ, giám đốc các ngân hàng lớn. Người phụ trách các cơ quan tài chính trong và ngoài nước. Mấy người tổng giám đốc Chu thời gian này tham gia không ít hoạt động. Cũng làm quen không ít người. Người muốn đầu tư bọn họ càng là nhiều không đếm xuể. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bước vội vào sảnh tiệc. Đi tới cạnh người tổng giám đốc Chu. Nhỏ giọng nói. Thực phẩm Phong Giai đưa ra sản phẩm mới. Chắc là do tổng giám đốc Lục kia làm ra. Bên tiêu thụ đưa tin về nói bọn họ đã bắt đầu dừng sản xuất các sản phẩm khác. Tập trung làm mặt hàng này. Hơn nữa sản lượng tiêu thụ tương đối khả quan. Tổng giám đốc Chu đã choáng choáng say. Khoát tay nói. Thực phẩm Phong Giai đã là xương trong mộ rồi. Nói cậu nghe. Bây giờ bọn họ có mời thần tiên tới cũng vô dụng. Tôi đã bàn với vài vị sếp lớn về tình thể hiện tại rồi. Mùa hè sang năm chính là bước ngoặt của chúng ta. định mức thị trường của thực phẩm phong giai sẽ thu nhỏ lại chỉ còn 20%. Không phải, Tổng Giám đốc Chu, đừng nói mấy thứ này với tôi. Đầu xuân năm mới, không thấy tôi đang uống rượu à? Tổng Giám đốc Chu hơi tức giận. Sao người này chẳng biết nhìn gì cả thế? Người kia vội xin lỗi. Sau đó đi ra ngoài. Tổng Giám đốc Chu bưng chén rượu lên. Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi trêu chọc. Tay cầm rượu, miệng ngậm bánh chưng. Trong lòng là chị dâu nhỏ. Ha ha ha, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Không khí trong sảnh vô cùng vui vẻ. Buổi trưa, cả nhà Lục Tam Phong cùng ăn cơm. Mấy đứa nhỏ chúc Tết người lớn. Mẹ của Lục Tam Phong chuẩn bị rất nhiều lì xì. Đưa tới đưa lui, càng đưa càng thấy khó chịu trong lòng. Mang tiền ra mừng tuổi cháu trai cháu gái nhà người ta. Nhà mình thì cháu trai hay cháu gái cũng không có. Tối qua ba Lục Tam Phong còn không cho bà nhắc lại chuyện này. Nhưng trong lòng bà chính là không thoải mái. Lì xì xong rồi, ăn cơm thôi. Lục Tam Phong nói với mẹ mình. Dạ dày mẹ không thoải mái. Mọi người ăn đi, mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát. Mẹ Lục Tam Phong nói xong liền quay người lên tầng. Bệnh dạ dày tái phát. Kệ bà ấy, mọi người ăn đi. Ba Lục Tam Phong vội đứng ra hòa giải. Tâm tư Giang Hiểu Nghi tương đối mẫn cảm. Ngồi một bên không rên một tiếng. Chờ Lục Tam Phong gắp cho cô một miếng bánh chưng thì mới gắp lên. Cách chương.